Tinh Hà Đại Đế, chương 94, thông hiểu đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió, bóng đen kia tiến đến, Giang Ly dường như thân mình lưu động theo không khí, chuẩn xác đến trước mặt bóng đen, tay kéo một cái, thiết cắt chi thuật của Đại Đế phong ấn từ trên không xoẹt xuống. Xoẹt, giống như âm thanh máy cắt cắt phải kim loại, thân hình con la sát thú này bị Giang Ly tay không bổ ra, lộ ra một khối cơ hóa nhục trong đó. Quả nhiên, la sát thú ban đêm yếu hơn nhiều so với ban ngày dưới ánh mặt trời, thân người cũng không còn cứng như lúc đó nữa. Tiện tay nhét miếng cơ hóa nhục kia vào trong miệng, quả nhiên hương thơm tràn ngập trong miệng như uống quỳnh tương ngọc dịch. Vốn dĩ thời gian một tháng trên la sát tinh, chỉ có thể tôi luyện tâm linh, không đủ chất dinh dưỡng ủng hộ, bất kỳ ai cũng sẽ không tăng cường được lực sinh mệnh, thể năng ngược lại còn từ từ thoái hóa dần. Nhưng có cơ hóa nhục thì lại khác. Protein trong đó còn thuần khiết hơn nhiều so với protein siêu cấp, hàm chứa năng lượng cường đại, hơn nữa năng lượng này có thể trực tiếp được thân thể hấp thụ, mỗi ngày ăn cơ hóa nhục tăng cường bổ sung các loại vitamin, hàm lượng muối và các loại khoáng chất mà cơ thể cần trong chất dinh dưỡng, thể năng con người chẳng những sẽ không thoái hóa, ngược lại còn tăng cường thêm. Chỉ tiếc là la sát thú quá mạnh, với lực sinh mệnh 2 của Giang Ly cộng thêm tuyệt học của Đại Đế phong ấn, đều phải đến buổi tối mới có thể giết được la sát thú. Hơn nữa thân thể của bọn chúng quá cứng rắn, một vết cắt vừa nãy tay của Giang Ly cũng mơ hồ bị đau. Với lực sinh mệnh 1, 3 lúc trước của Giang Ly cũng có thể phá vỡ tấm sắt, bây giờ lực sinh mệnh 2 tay chặt một cái tấm sắt cũng có thể bị cắt đôi, thân người la sát thú còn cứng rắn hơn cả cương cân thiết cốt, quả thực là do máy móc rèn rũa nên. Cũng không biết trên tinh cầu này sao lại có thể sinh ra được loại sinh vật như này. Đây quả thực là sinh vật kim loại tà ác. Cũng may trên người nó còn có cơ hóa nhục, hơn nữa thi thể rất quý giá, thi thể của một con la sát thú bên ngoài có thể bán được hơn 1.000 tinh nguyên, rất nhiều nhà xưởng đều cần đến nó. Bọn chúng dồn dập vào rồi, Angry thất thanh kêu lên, lúc này cửa hang động lại có 4-5 con la sát thú chen chúc xông vào, móng vuốt bọn chúng sắc bén, có thể cắt xuyên qua nham thạch, thân thể máu thịt trước móng vuốt của bọn chúng cũng chỉ như miếng đậu hũ mà thôi. Lạc Hàm và Tuyết Linh đồng thời xông lên. Lạc Hàm bước chân đạp mạnh, đánh một quyền ra ngoài, hư hư thực thực như quỷ thần xuất hiện. Võ học cấp B, quỷ thần quyền. Với lực sinh mệnh 1, 3 của Lạc Hàm tu luyện môn quyền pháp này đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước Âu Dương Tinh mới lực sinh mệnh 1, 2 cũng tu luyện môn quyền pháp này, đánh lén Giang Ly. Xuất quỷ nhập thần, Tuyết Linh thân hình lóe lên, phối hợp cùng Lạc Hàm, hai người hợp lực tấn công một con la sát thú. Hai người đồng thời thi triển quỷ thần quyền, uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi, một thần một quỷ, thần quỷ kết hợp cơ hồ vô địch. Hai người Lạc Hàm và Tuyết Linh lại nhiều năm gắn bó, mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng vẫn hợp nhau, bây giờ kết hợp lại thì không chê vào đâu được. Chỉ thấy hai quyền đồng thời đánh ra, một trái một phải đánh lên thân người con la sát thú này, đánh cho con ác ma này phát tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó bị Lạc Hàm và Tuyết Linh mỗi người nắm chắc một bên, mãnh liệt xé ra. Sột soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ con la sát thú bị xé thành hai mảnh, một khối cơ hóa nhục to bằng móng tay rơi xuống, hai người đồng thời giơ tay ra, mỗi người một nửa cho vào trong miệng. Lần này gọn gàng dứt khoát, phanh thây xẻ thịt, sát khí vừa hiện quỷ thần xuất hiện. Đến Giang Ly cũng nhìn mà sững người, không ngờ hai người con gái này kết hợp với nhau lực chiến đấu lại hung hãn như vậy. Thế nào, hai người chúng tôi chuyên tu luyện hợp kích chi thuật lâu rồi, cuối cùng cũng dùng đến rồi. Tuyết Linh đắc ý nói, quỷ thần quyền thích hợp dùng cho hợp kích nhất, lợi hại, Giang Ly bật ngón tay cái lên khích lệ nói. Lúc này, một bóng đen lại bổ đến, hắn không thèm nhìn, trưởng ấn mau chóng tung ra, lôi âm bừng bừng, một trưởng liền đánh bẹp con la sát thú. Sau đó tiến lên, dùng hai tay nắm chặt xé rách ngay trong tức khắc. Cơ hóa nhục bay ra, hắn giơ tay chộp lấy, ném vào trong miệng. Sau đó đá một cái, lại có một bóng đen bị cái đá này của hắn đá bật mạnh vào sâu trong vách tường. Ầm ầm, lúc này, la sát thú nhảy vào trong hang động càng lúc càng nhiều, bên ngoài la sát thú cũng dày đặc người thấy mùi máu tươi tiếp bước xông vào. Một khối nham thạch bị phá tan nát, một nữ sinh da trắng bị móng vuốt của la sát thú cào trúng, cánh tay lập tức rầm rề rơi một mảng thịt xuống, con la sát thú đó ném miếng thịt đó vào trong miệng hô to gọi nhỏ, hình như vô cùng hưng phấn. Bọn chúng khát máu, giống như cá mập, mùi máu tanh có thể kích thích lực chiến đấu của bọn chúng. Không ổn rồi, lúc này Giang Ly mới biết tại sao đêm qua người của Angry lại chết nhiều như vậy, hơn cả đoàn 50 người chỉ còn lại 7 người, vì những con la sát thú này người trước ngã xuống, người sau tiến lên quả thực quá hung hãn. cánh tay của hắn duỗi ra tóm lấy một con la sát thú đang tiếp tục tiến công kia, sau đó lại xé ra, một viên cơ hóa nhục rơi xuống, ném cho nữ sinh da trắng kia nói. Cho cơ hóa nhục này lên vết thương đi. Cơ hóa nhục ẩn chứa năng lượng cực lớn, có thể sinh cơ lưu thông máu, ăn rồi chẳng những có thể điều trị nội tạng, còn có thể thoa lên vết thương hở, năng lượng trong đó sẽ thâm nhập vào huyết dịch tế bào thay thế máu thịt con người. Nữ sinh kia vội vàng thoa cơ hóa nhục lên vết thương, cơ hóa nhục lập tức hòa tan, quả nhiên cầm được máu, mảng thịt bị cào xé cũng bắt đầu liền lại, sinh trưởng. La sát thú chính là dựa vào cơ hóa nhục này mới có thể có được sức mạnh cường hãn như vậy. Trên thực tế, la sát thú có áo giáp giống như kim loại, cái khác biệt là bọn chúng không có trí tuệ mà thôi. Nhưng cơ hóa nhục quá nhỏ, căn bản cũng không đủ ăn, cần phải cố gắng giết nhiều la sát thú hơn nữa, mới có thể thu hoạch được nhiều cơ hóa nhục. Angry lúc này thần sắc tỉnh táo, bước lên một bước liên tục ra quyền. Quyền pháp của anh ta vô cùng đơn giản, chỉ là quân thể thứ bạo quyền, liên hoàn đánh ra, vài quyền liền đánh gục la sát thú, sau đó dùng chân hung hăng đạp lên, cuối cùng xé thân thể nó lấy cơ hóa nhục. Thậm chí có lúc sau khi giết chết la sát thú rồi, căn bản không có thời gian đi lấy cơ hóa nhục, đã có một con la sát thú khác tấn công đến. Càng ngày càng nhiều la sát thú dũng mãnh xông vào, cho dù Lạc Hàm và Tuyết Linh đều chỉ có thể ẩn náu ở những góc khuất, từng quyền đánh lùi la sát thú, cũng không thể nào giết chết được đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giết chết la sát thú cần phải dùng năng lực khổng lồ để xé rách đối phương, như vậy đã tiêu hao thể lực còn đề phòng sơ suất bị con la sát thú khác tấn công. Móng vuốt của la sát thú chẳng khác nào dao găm, tấn công một chút thôi đến tim cũng có thể moi ra được. Mau chóng dựa sát vào, giống như tối qua, không để lại góc chết. Tôi và Lilith phụ trách phía trước, hai người phụ trách đỉnh đầu, hai người khác phụ trách trái phải, nhìn thấy la sát thú tiến lên thì dùng quyền đánh bay bọn chúng. Angry lớn tiếng nói, Lạc Hàm, Tuyết Linh, hai người các cô cũng dựa sát vào đây, còn cả Giang Ly nữa, lực sinh mệnh của hai người chúng ta mạnh nhất, chặn trước mặt, hấp dẫn hỏa lực, chỉ cần có thể kiên trì được vài giờ, thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh hơn, truyền vào trong hang động, những con la sát thú này dần dần sẽ hết khí lực, sẽ tự động rút lui. Xem ra, đêm qua bài học máu me rầm rề cũng để lại không ít kinh nghiệm cho đám người Angry. Lạc Hàm và Tuyết Linh vội vàng dựa sát vào đám người Angry, lại bị mấy con la sát thú vây chặt lấy, liên tục ngăn cản, có chút mất sức. Giang Ly khóe mắt liếc nhìn con la sát thú đang bổ về phía lưng Lạc Hàm, móng vuốt sắc bén kia đang tấn công về phía tim của cô, vội vàng mũi chân trước hất lên, hất một viên đá vụn lên, phá không cấp tốc bay đi, mang theo thế dễ như trở bàn tay, đánh lên đầu con la sát thú đó, khiến thân người con la sát thú đó loạn choạng phát ra tiếng rít xì xì. Lạc Hàm trong lòng cũng cảnh giác, phía sau lưng dâng lên từng đợt khí lạnh, vội vàng quay lại đánh ra một quyền, quyền ảnh sáng tối bất định, như hư như thực, hung hăng đánh lên đầu la sát thú. Bụp, Giang Ly vừa phân tâm, bất thình lình bị một con la sát thú sau lưng nhào lên vồ chúng, hắn vội vàng lắc một cái, nhưng vẫn xuất hiện 5 vệt máu. Một mình hắn chặn ở cửa ra vào, gặp hơn 10 con la sát thú tấn công, góc chết căn bản không có nào tránh được, chỉ có thể ngang ngạnh đập một chảo. Một chưởng đánh trả của hắn đánh bay con la sát thú kia, đột nhiên lại đánh ra một chưởng nữa, cắt đôi người một con khác, thân người xoay tròn một cái, viên cơ hóa nhục rơi xuống rơi vào tay hắn, xoay lại phía lưng, hóa thành một khối chất lỏng bôi lên lưng, vết thương lập tức bắt đầu khôi phục lại. Hà, trong lúc nguy cấp, linh quang của hắn lóe lên, dường như lại lĩnh ngộ được chân lý võ học, vì hắn vừa mới liên tiếp đánh hai chiêu ra, một tay là lôi, một tay là phong. Phong lôi hai ấn không ngờ có khí thế kết hợp giống như Vương Thường Vinh nói. Có rồi, kinh nghiệm võ học của hắn lại lần nữa thông suốt, nhớ đến bát quái phong lôi trưởng của Vương gia, và đại đế lôi ấn, đại đế phong ấn kết hợp lại với nhau, tay trái cuốn một cái, gió cuốn mây tan, tay phải khẽ động lôi đình vạn quân. Trái phong phải lôi, không ngờ lại đồng thời đánh ra. Bùm, một con la sát thú bị xé tan, cơ hóa nhục trực tiếp rơi vào miệng Giang Ly. Thân thể hắn khẽ động ung dung né tránh dưới sự tấn công của rất nhiều móng vuốt, lại một kích nữa, lôi phong đồng thời thi triển ra, trái phải tương hỗ, uy thế tăng nhanh, trong khi ra tay liền lấy đi sinh mạng của một con la sát thú. Trong chốc lát 4-5 con la sát thú bị chết oan chết uổng. Hắn càng lúc càng thuần thục hơn, đại đế phong ấn và đại đế lôi ấn, lực sát thương thoáng chốc đã tăng lên mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quẻ tượng phong lôi trong kinh dịch dẫn rõ hơn trong đầu của hắn, là một học sinh sắp thi lên đại học tinh không, loại linh điển cổ xưa như này không thể nào không nghiên cứu, Giang Ly lại đã từng được Vương Thường Vinh chỉ điểm cho một chút, bây giờ cộng thêm thực chiến, lĩnh ngộ phong lôi cấp độ càng sâu hơn. Hai lôi kết hợp chính là quẻ chấn, xét đánh lần nữa quân tử dùng sự sợ hãi để thức tình. Hài phòng kết hợp chính là khỏe tốn, cùng với phong tốn, quân tử dùng thân mệnh làm việc. Lôi phong kết hợp chính là khỏe hằng, lôi phong hằng, quân tử dĩ lập bất dịch phương. Ý chính là quân tử xác định đường đi rồi, cũng sẽ không thay đổi, mặc dù tiền đồ khúc chiết nhưng cửu tử mà không hối hận. Phong lôi kết hợp chính là khỏe ích, phong lôi ích quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu qua tắc cải. Bốn khỏe này, thể hiện tất cả ảo diệu giữa phong lôi và lòng người cùng đại đế phong ấn, đại đế lôi ấn các loại võ học kết hợp lại, sinh ra một loại thăng hoa. Là sự thăng hoa của tâm linh và thân thể võ học lúc này, Giang Ly dường như cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rồi lại nặng thêm rất nhiều. Thân thể cùng với tâm ý của hắn mà động, cử trọng nhược khinh, lúc này, cảnh giới võ học của hắn lại tăng lên một tầng nữa, lực sát thương của hai ấn tuyệt học cũng tăng lên mấy lần, những con la sát thú dưới tay Diệp Mặc quả thực giống như bổ dưa thái rau vậy. Vùn vút, bàn tay hắn như bay, một chấn một cuốn, xé tan, dường như trong nháy mắt liền có thể giết chết một con la sát thú, cướp đi cơ hóa nhục của nó. Giang Ly thậm chí có thể tâm linh cảm ứng trước được đường tấn công của bọn chúng, có lúc lại trực tiếp tiến lên, phong kín động tác của những con la sát thú này, trực tiếp cướp đi sinh mạng của đối phương. Mỗi lần ra tay, đều lấy đi mạng của một con la sát thú, ăn cơ hóa nhục của nó. Đương nhiên, có lúc hắn bị tóm lấy, cũng lập tức liền dùng cơ hóa nhục thoa lên vết thương. Trong trận chiến như vậy, hắn càng lúc càng thuần thục hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn la sát thú, chỉ cần la sát thú vừa tiến vào, liền bị giết chết, thi thể dần dần chất đống ở cửa vào, một khí tức hung thần ác sát xuất hiện. Cuối cùng, la sát thú bên ngoài dường như cũng đã không dám tiến vào nữa, bọn chúng phát ra những âm thanh xì xì, nhao nhao rút lui, rất nhiều âm thanh giống như chiều xuống vang lên trong hang động. Trên mặt đất trong thông đạo phía trước cũng xuất hiện mấy trăm thi thể của la sát thú. Cách chương.